Tiên ma đồng tu, chương 1941, tiên thiên chân hỏa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U nhìn thoáng qua trôi lơ lửng ở trước mặt Thanh Loan tiên tử hồn phách. Không nói gì. Cởi ra quần dài phía sau. Nàng toàn thân chỉ còn lại thiếp thân bụng đâu. Quần đùi, trắng noãn làn da. Tựa như nhân thế thuần khiết nhất ngọc thô chưa mài rũa. Lấn xương thắng tuyết, bạch như nõn nà. Không thể không nói. Vân Khất U tiên danh tuyệt không phải là nói ngoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ nhân có đẹp hay không? Trước xem một đôi chân. Vân Khất U chân không chỉ có thẳng, còn vô cùng trường, bởi vì nhiều năm tu chân, trên người không có một tia thịt thừa, cả ngày đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Ngược lại là nhìn không ra dáng người kỳ thật cũng không giống bề ngoài xem bết bát như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn ngực có ngực, muốn eo có eo, muốn chân có chân, muốn bờ mông có rắm cổ. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, đây là một cỗ có thể làm khắp thiên hạ nam nhân điên cuồng thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này may mắn mà có Diệp Tiểu Xuyên hãm sâu hôn mê. Nếu để cho cái tiểu sắc quỷ nhìn thấy giờ phút này Vân Khất U thân thể. Máu mũi tuyệt đối sẽ không chỉ lưu 3 lít, đoán chừng sẽ ở trong thời gian rất ngắn bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Vân Khất U mặt tái nhợt gò má. Giờ phút này tựa hồ có chút đỏ lên. Nội tâm của nàng bên trong tựa hồ tại dãy giụa lấy. Nhưng rất nhanh đã đi xuống quyết định. Ngồi xổm người xuống. Ôm lấy giờ phút này chỉ mặc một cái quần cộc Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rét thấu xương lạnh lẽo cảm giác. Lập tức thông qua Diệp Tiểu Xuyên thân thể truyền vào da thịt của nàng. Làm cho nàng nhịn không được dùng mình một cái. Chứng kiến Vân Khất U như vậy mở ra, Thanh Loan tiên tử lập tức quay đầu đi. Nàng còn không có sa đọa đến ở một bên Hân Hoạt Xuân cung cung tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi trong chốc lát, không nghe thấy sau lưng có cái gì động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Khất U ôm thật chặt Diệp Tiểu Xuyên lạnh lẽo thân thể. Lúc này mới một lát, Vân Khất U cũng bởi vì hàn khí quá thịnh, toàn thân trắng bệch. Lúc này, Thanh Loan tiên tử mới biết được mới vừa rồi là tự mình nghĩ lệch ra. Vân Khất U không phải cùng Diệp Tiểu Xuyên làm câu dẫn ra sự tình, mà là muốn dựa vào người sống trong cơ thể chân hỏa. Đến giảm bớt Diệp Tiểu Xuyên trên người hàn ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi người đều có chân hỏa, bất luận là tu chân giả vẫn là phàm nhân. Loại này chân hỏa là bẩm sinh, gọi là tiên thiên chân hỏa, hoặc là bổn mạng chân hỏa. Người sau khi chết một thời gian ngắn, thi thể hội dần dần biến thành lạnh như băng. Cũng là bởi vì tiên thiên chân hỏa dần dần dập tắt tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần người sống. Cái này cổ chân hỏa tửu cũng không dập tắt, có chút không có tu vi thế tục phàm nhân. Bình thường âm linh ma quỷ cũng không dám cận thân, cũng là bởi vì trong cơ thể của bọn họ phóng xuất ra tiên thiên chân hỏa tràn đầy nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng qua là loại này bẩm sinh tiên thiên chân hỏa, rất khó tu luyện, tu chân giả cũng không cách nào khống chế. Có thể cảm nhận được cái này cổ tiên thiên chân hỏa khoảng cách cũng vô cùng gần. Vân Khất U nếu như không cách nào hóa giải Diệp Tiểu Xuyên bây giờ thương thế. Nàng vậy mà nghĩ ra dùng thân thể của mình bên trong bẩm sinh tiên thiên chân hỏa phương pháp. Đến giảm bớt Diệp Tiểu Xuyên càng phát ra không xong thân thể tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn từ điểm này. Vân Khất U liền tuyệt không phải thế nhân trong suy nghĩ cái kia lạnh lùng như xương băng lăng tiên tử. Mà là một cái dám yêu dám hận nữ tử hiếm thấy. Thanh Loan tiên tử hiểu rõ về sau. Nói, dùng trong thân thể tiên thiên chân hỏa. Ngược lại là giảm bớt Diệp Tiểu Xuyên hàn khí nhập vào cơ thể tốc độ. Chẳng qua là trong cơ thể ngươi không có thuần dương chí cương huyền hỏa chi khí. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hàn xương chi khí. Phải vận chuyển chân nguyên. Đem nhập vào cơ thể hàn khí hóa giải được. Nếu không ngươi có thể so với Diệp Tiểu Xuyên sớm một bước bị chôn sống chết cóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, thò tay vung lên, tán lạc tại bên cạnh mấy tờ thuần trắng sắc gấu trắng ra đệm giường. Liền chùm lên Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trên người. Vân Khất U cái gì cũng không nói. Sau một lát, liền chứng kiến một chỉ loại bạch ngọc cánh tay theo da gấu đệm giường trong vươn ra. Đem một phương thêu lên hoa mai bạch gấm cây yếm nhỏ. Để đặt tại bên cạnh. Sau đó lại đem cánh tay rụt trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Vân Khất U mới mở miệng nói. Ta muốn vận công khắc chế nhập vào cơ thể hàn khí. Không cách nào phân tâm. Kính xin tiền bối tối nay cho ta hộ pháp. Thanh Loan tiên tử tương đối im lặng nhìn xem mới vừa rồi bị Vân Khất U lấy ra bạch sắc cái yếm nhỏ. Lại nhìn một chút bên ngoài sơn động sấm sét vang dội tình cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng là hồn phách. Hồn phách là sợ nhất thiên lôi. Làm cho mình tại cơn giông chi giả cho hai người hộ pháp. Bảo hộ bọn hắn. Đây tuyệt đối là tìm lộn người. Cho dù nàng cảm thấy do cái con kia băng loan ngồi xổm cửa sơn động như vậy đủ rồi. Không cần làm phiền chính mình gác đêm. Thế nhưng Niệm và Vân Khất U năm lần bảy lượt cứu trợ ân tình của mình. Thanh Loan tiên tử cuối cùng không có mở miệng nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên ngoài sơn động, mưa to gió lớn. Trong sơn động, xuân ý giạt rào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Loan thần điểu rất không ưa thích cái kia hồn phách. Đối với Thanh Loan tiên tử kêu vài tiếng. Thân thể uốn éo đã đến bên ngoài sơn động mặt, đến một cái nhắm mắt làm ngơ. Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết giờ phút này ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân không có mặc xiêm y cùng hắn ra thịt thân cận. Nếu như biết, hắn mãn nguyện chịu đủ trong cơ thể huyền hỏa thiêu đốt nỗi khổ. Cũng sẽ đem thiên địa hai kiều mở ra, cảm thụ được mỹ nhân ôn hòa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc a, hắn hiện tại thần hồn bị trói chặt tại linh hồn chi hải. Đối ngoại mặt chuyện phát sinh nhi không biết chút nào. Thật sự trong đời lớn nhất tổn thất. Mộc Vân Phong một trận chiến đã kết thúc hai ngày. Thiên giới đại quân còn dừng lại tại Mộc Vân Phong chu vi. Cũng không có vội vã hướng bắc đẩy mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận chiến này thiên giới tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tại Mộc Vân dưới đỉnh, hao tổn gần 10 vạn lục đại quân đoàn chiến sĩ, cùng 1.300 danh thái hư bộ tu sĩ, ngũ độc cốc một trận chiến, 1 vạn thái hư bộ tu sĩ, chết trận gần 5.000, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này làm cho Hoa Vô Ưu nổi trận lôi đình, bởi vì tâm tình không tốt nguyên nhân. Hai ngày này đã tự tay giết 10 cái bộ hạ. Nếu như Cổ Vũ Kỳ không phải Tử Vi Thiên Đế tâm phúc, Hoa Vô Ưu cũng sẽ theo giết không tha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai ngày này, Nam Cương các lộ đại quân tin tức đã tập hợp tới đây. Nhiều đội Nam Cương chiến sĩ, quả nhiên đang tải đi về phía nam mặt Vu Sơn phương hướng tập kết. Nhân số vượt qua 400 vạn. Hoa Vô Ưu trải qua hai ngày suy tư. Rốt cục vẫn phải đã quyết định mệnh lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mệnh lệnh có hai đạo. Đạo thứ nhất là theo Mộc Vân Phong trong đại quân. Phân ra 10 vạn cự nhân chiến sĩ. 30 vạn cuồng nhân chiến sĩ. 10 vạn khô lâu chiến sĩ. Phối hợp lưu thủ Vu Sơn hơn 30 vạn chiến sĩ. Tổng cộng hơn 80 vạn đại quân. Tại Nam Cương ứng đối 5 tộc cùng dị tộc đột kích. Đạo thứ hai mệnh lệnh, là bị đánh thảm rồi. Thái Hư Bộ còn dư lại 2 vạn hơn 3.000 tu sĩ. Đóng ở Nam Cương, tìm được Nam Cương Nam Tộc những cái kia áo bào trắng Vu Sư cùng Nam Cương yêu thú. Nhất định phải đưa bọn chúng toàn bộ tiêu diệt. Về phần lưu thủ tại Vu Sơn Ly Hỏa, Hỗn Độn, Thiên Càn, Địa Khôn, Phòng Lôi ngũ bộ tu sĩ, lập tức theo đại quân chủ lực Bắc Thượng Trung Thổ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mệnh lệnh này, để Thái Hư Bộ người mặt quét rác. Nhưng là ai cũng không dám có phản đối ý kiến. Ai bảo vừa hạ giới trận chiến đầu tiên, Thái Hư Bộ liền bại lớn như vậy té ngã đâu. Đã bị đi đến Mộc Vân Phong mặt khác 5 bộ tu sĩ cười nhạo 2 ngày. Bách Hoa Tiên Tử ngược lại là rất muốn ở lại Nam Cương. Hoa Vô Ưu mệnh lệnh này chính là tâm ý của nàng. Tuy nhiên Hoa Vô Ưu nói, cái kia đầu chọc hòa thượng trong hắn Hỗn Nguyên Trưởng hẳn là đã bị chết. Nhưng Bách Hoa Tiên Tử không có nhìn thấy cửu nhân thi thể, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Huống chi, với tư cách Thái Hư Bộ lãnh đạo, hôm nay Thái Hư Bộ tại Nam Cương những cái kia áo bào trắng Vu Sư trước mặt mất hết mặt. Không giết riêng này chút áo bào trắng Vu Sư, vậy làm sao có thể làm? Hiện tại Hoa Vô Ưu làm cho nàng tổng lĩnh Nam Cương ý bảo, nàng tự nhiên cao hứng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.